Lạc Tranh vươn thẳng sống lưng, tay mắt toát lên vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net